Ngộ nhận thứ 19. Bé chỉ cần tập bú mẹ thuần thục một tư thế. Chuyện là thế này. Một số mẹ sau khi nuôi con bú vài tuần, bắt đầu có hiện tượng tắc tia sữa tái đi tái lại ở một vị trí của bầu vú. Em sinh mổ không ngồi dậy cho con bú ngay được, nên con phải bú sữa bột cho trẻ em bằng bình mất 3 ngày đầu. Một số mẹ không cho con bú cữ đêm vì buồn ngủ quá, hoặc không ngồi cho con bú được, nhưng không biết cách nào cho con bú nằm. Một số mẹ không cho con bú nằm vì sợ con bị sặc sữa. Người ta nói bú nằm dễ gây viêm tai, viêm xoang, viêm phế quản. Cả 4 trường hợp này đại diện tình trạng ngày càng phổ biến, không thể cho con bú, ít sữa hay tắc sữa do mẹ chỉ cho con bú được một tư thế duy nhất. Các tư thế cho bú khác cũng càng ngày càng mai một, các bà không có kinh nghiệm để hướng dẫn cho bố mẹ, y tá không biết để hướng dẫn cho sản phụ, các bà mẹ trẻ cũng không biết để nhắc nhau. Cho con bú duy nhất một tư thế gây nhiều trở ngại và bất lợi cho khả năng nuôi con sữa mẹ hoàn toàn và lâu dài. Giác ngộ thứ 19. Bé bú nhiều tư thế giúp sữa mẹ nhiều và thông suốt hơn. Chúng ta đã biết có rất nhiều tuyến sữa và ống dẫn sữa trong bầu vú mẹ. Mỗi tư thế bú giúp thông suốt và làm trống tốt nhất cho một số vị trí nhất định. Vì thế khi bé chỉ bú độc nhất một tư thế, một số tuyến vú không được thông suốt tốt và đều đặn. Có nghĩa là hiệu quả tạo thêm lượng sữa mới của các tuyến này cũng bị yếu đi dần. Và các tia sữa truyền từ tuyến sữa này tương ứng cũng sẽ dễ bị tắc khi không được làm chống hiệu quả. Khi vắt quả cam, chúng ta không chỉ vắt một vị trí, mà luôn luôn vừa vắt vừa xoay đều tất cả các múi cam, tép cam đều được vắt. Tương tự, mỗi động tác bú chỉ thông suốt một số tuyến sữa nhất định. Xoay vòng các vị trí bú khác nhau giúp chúng ta tối ưu mọi tuyến sữa, tia sữa để cơ thể tạo sữa hiệu quả nhất. Có 4 tư thế bú mẹ phổ biến nhất là nằm, bế một tay, bế hai tay, ôm kẹp nách. Lưu ý, tai vai hông thẳng hàng, bé quay cả người và người mẹ, ôm chặn sát vào mẹ, cả người bé được nâng đỡ bằng tay mẹ hoặc gối. Rất thú vị là mỗi tư thế này, đầu lưỡi của bé sẽ mát ra quầng vú mẹ ở những điểm khác nhau, rất hiệu quả để các tuyến sữa và tia sữa đều được thông suốt. Tuy kiểu ôm du con ngủ có vẻ tự nhiên và phổ biến nhất, kiểu ôm bóng lại kích thích sữa tốt nhất vì vị trí lưỡi bé ở tư thế này mát xa đúng vị trí đầu dây thần kinh tiết sữa. Phải chăng nhờ tư thế này mà ngẫu nhiên các bà mẹ sinh đôi rồi rào sữa khi họ dùng tư thế này là chủ yếu? Chú ý, sữa mẹ dồi dào các yếu tố kháng thể, kháng viêm, do đó sữa mẹ khi bị sặc vào xoang, mũi, tai phế quản có chức năng như một loại nước rửa tự nhiên mà không gây viêm nhiễm. Trong khi bé bú sữa bột cho trẻ em, tuyệt đối không được bú nằm. Bé bú mẹ hoàn toàn thì bú nằm là an toàn, ngay cả khi bé bị sặc sữa. Học được và ứng dụng được linh hoạt các tư thế cho con bú, các mẹ sẽ có thêm một phương pháp để giúp sữa mẹ được dồi dào, tiết và bú thông suốt hơn, giảm tắc tia sữa. Ngoài ra bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi bú nằm, vì sữa mẹ nếu bị bắn vào các xoang tai mũi họng không gây viêm nhiễm như sữa bột cho trẻ em. Ghi nhớ, có nhiều tư thế bú, sáng tạo mẹ và con, thông suốt đều tuyến vú, nghiêng nằm ngồi đều xong.